Người yêu tin đồn, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu sau, việc quay phim Thanh Ngọc Án tạm thời kết thúc, lịch trình của Tần Úc Việt an bài rất dày đặc, sau khi rời khỏi đoàn làm phim liền không ngừng không nghỉ tiến hành chụp tạp chí cùng với tuyên truyền phim, còn có ghi hình buổi họp báo chương trình. Nhưng điều đầu tiên khi trở về Đồng Thành là đi đến một bữa tiệc. Bữa tiệc với Tạ Hà Thần. Tuy rằng cô không có ý định đi tìm hiểu chuyện gia đình của Tạ Yếm Trì, nhưng cũng biết Tạ Hà Thần cùng Tạ Yếm Trì đứng đối lập. Cho nên ngày đó khi Tạ Hà Thần thêm bạn tốt của mình cũng đưa ra lời mời, lời từ chối của Tần Úc Việt đều đã nghĩ xong. Nhưng hắn sử dụng một lý do mà cô không thể từ chối. Tần tiểu thư, sau khi về nước tôi mới biết Tạ thị cắt đứt hợp tác với Chu gia, hơn nữa còn nhường ra một hợp đồng trọng yếu đối với Tạ gia. Nhớ lại, chuyện này hẳn là có chút quan hệ với cô, bất đắc dĩ chỉ có thể mạo muội quấy rầy. Chu thị tuy rằng không đủ uy hiếp Tạ thị, nhưng đối với em trai tôi mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất rất lớn. Hiện tại đối phương cố ý hàn gắn quan hệ cũng mời Tần tiểu thư nể mặt em trai cùng tôi thuận tiện. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của người đàn ông khiêm tốn và nhẹ nhàng, lịch sự và phong độ là vừa phải, không khiến người ta có một chút khó chịu. Chu thị, Chu Diễn, không cần suy nghĩ kỹ, cô biết Tạ Hà Thần nói không phải nói dối. Tạ Yếm Trì cho tới bây giờ chưa từng nói với mình, hắn từng vì mình không tiếc tổn thất mà đắc tội toàn bộ Chu thị, hơn nữa còn đem quan hệ náo loạn đến mức này. Chỉ là một cuộc điện thoại, trong lòng Tần Úc Việt đã hiểu được Tạ Hà Thần đích thật là một nhân vật lợi hại như lời đồn. Anh ta rất giỏi trong việc lợi dụng tâm lý con người. Đoán rằng cô không thể từ chối yêu cầu, đoán rằng cô không thể chấp nhận một cách thoải mái Tạ Yếm Trì vì chính mình gây ra rắc rối lớn như vậy, chịu nhiều tổn thất như vậy. Được, Tần Úc Việt nói, vì vậy cô đã đi đến cuộc hẹn, địa điểm bữa tiệc là Vân Thủy Gian, khách sạn có mức tiêu thụ bình quân đầu người cao nhất ở Đồng Thành. Trợ lý đã sớm chờ ở cửa, Tần Úc Việt vừa đến, đã được người dẫn lên tầng. Lên tầng còn chưa đi được vài bước, trợ lý bên cạnh đã dừng lại, sau đó một mực cung kính khom lưng. Tạ đại thiếu gia, Tần Úc Việt ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt đàn ông. Đó là một khuôn mặt không hề giống với Tạ Yếm Trì, mắt hẹp dài, mắt hai mí nhỏ hẹp nhưng nếp nhăn rõ ràng, môi mỏng mím lại, khóe môi mang theo một nụ cười khiêm tốn. Nhìn qua rất phong độ, khí chất ôn hòa, như một người đàn ông dịu dàng nhưng rất có quyền lực. Tạ Hà Thần vươn tay, lần đầu gặp mặt Tần tiểu thư, Tần Úc Việt do dự một chút bắt lại, ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Hai người sóng vai đi về phía phòng, giọng Tạ Hà Thần ôn hòa. Lần này mời Tần tiểu thư đến, thuần túy là tư tâm của tôi. Em trai với tôi là anh em ruột thịt, không có gì khác nhau, tuy rằng hiểu được nỗi khổ của Tần tiểu thư, nhưng làm anh, vẫn không hy vọng cuộc sống sau này của nó quá mức vất vả. Mỗi một câu nói đều trải qua cân nhắc, câu từ mới nói ra miệng, người bên ngoài nghe có vẻ thật giống như một vị anh cả tốt có trách nhiệm nghiêm túc. Tần Úc Việt lại lười diễn kịch với hắn, chỉ cười, vẫn giữ khoảng cách. Ừ, tôi hiểu, chính là phòng này, Tạ Hà Thần giơ tay lên, nhẹ nhàng khoác lên lưng cô, cười làm động tác mời. Cùng nhau vào chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng bàn tay dán vào làn da trần trụi của Tần Úc Việt mang theo nhiệt độ lạnh lẽo, làm cho thân thể cô theo bản năng cứng đờ. Rõ ràng là một động tác hợp lễ nghi, lại làm cho toàn thân cô căng thẳng không hiểu sao. Cô quay đầu cuối cùng nghiêm túc nhìn người đàn ông bên cạnh. Tạ Hà Thần mặt mày mỉm cười, nhìn qua vẫn là quý công tử khiêm tốn, phong độ tu dưỡng cùng cử chỉ đều làm cho người ta không nhìn ra chút sai lầm. Tần Úc Việt mím môi, không để lại dấu vết dịch bước chân, tránh khỏi tay hắn. Cảm thấy cô bài xích, Tạ Hà Thần cười khẽ một tiếng, thu tay về, trên mặt lại không có nửa điểm xấu hổ, ngược lại hào phóng đáp lại. Thất lễ, nói xong, nghiêng người, để cho cô tiến lên, Tần Úc Việt không từ chối, cất bước đi vào phòng. Tạ Hà Thần ngước mắt lên, nhìn về phía bóng lưng Tần Úc Việt, khóe môi hơi cong dần dần biến mất ý cười. Đôi mắt của hắn nặng nề, nhìn chằm chằm vào tấm lưng rõ ràng của cô, xương hồ điệp tinh xảo mà đẹp đẽ, sau đó từ từ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay cái. Sau đó, đi vào. Trong phòng, Chu Diễn đã ngồi vào chỗ từ lâu. Ngoại trừ hắn ra, cha Chu, mẹ Chu tất cả đều đến, thậm chí còn có một số giám đốc điều hành của Chu thị. Thấy Tần Úc Việt tiến vào, vị tiểu công tử này bày ra vẻ mặt kiêu căng, vắt chân dựa vào lưng ghế, đùa nghịch chiếc ly trên tay, khẽ cười một tiếng, quay đầu lại. Có Tạ Yếm Trì che chở thì thế nào, người thừa kế chính thống Tạ thị người ta ở chỗ này, cho dù có kiêu ngạo thế nào, cuối cùng còn không phải chịu thua chạy tới làm hòa. Không chỉ có hắn ta, Tần Úc Việt có thể cảm nhận được thái độ của những người ở đây đối với mình khinh thường như thế nào. Tạ Hà Thần người thừa kế chính thống trở về, tất cả mọi người đều mặc định Tạ Yếm Trì nhất định phải nghe người anh trai này nói. Dù sao vị trí hơn kém giữa em trai và anh trai, liền quyết định Tạ Thị rốt cuộc thuộc về ai. Hiện tại đại thiếu gia người ta đều chủ động đưa tới cảnh ô liu, như vậy Chu Thị càng không cần cố kỵ thân phận bạn gái của em Tạ nhị thiếu này. Huống chi dù sao cũng là người trong giới giải trí, không chừng ngày nào đó chơi chán nói không chừng. Tôi nghe nói trước khi về nước Úc Úc cùng quý công tử có chút hiểu lầm. Tạ Hà Thần lần đầu tiên lên tiếng, giữa người trẻ tuổi đùa giỡn, cũng không thể luôn ghi hận lẫn nhau, bữa tiệc hôm nay tôi làm chủ, không biết các vị có hay không cho tôi mặt mũi. Tạ đại thiếu gia nói những lời này, cha Chu nở nụ cười, vội vàng vỗ mông ngựa, hẳn là chúng tôi phải cảm ơn ngài cho chúng tôi mặt mũi. Vừa nói vừa sờ lên cái cốc bên cạnh, nhưng sau khi nâng lên, mới phát hiện nó trống rỗng. Hắn nhìn xuống ly cao trống rỗng, mắt vừa chuyển, rơi xuống trên người Tần Úc Tuyệt ở một bên. Đôi mắt hẹp của ông nheo lại thành một khe hở, mỉm cười và nói. Cô Tần, rượu được đặt ở phía bên của cô, có phiền giúp tôi rót một ly rượu vang. Tôi cũng muốn, Chu Diễn lập tức thuận nước bò lên trên, đẩy cái ly về phía trước, sau đó nâng cằm lên, kiêu ngạo hung hăng. Phiền rồi, bữa tiệc đột nhiên yên tĩnh. Ai cũng biết đây là đang bất động thanh sắc trêu đùa Tần Úc Tuyệt thay mình tìm lại chút mặt mũi. Rót rượu vốn là việc bồi bàn nên làm, huống chi bồi bàn còn đứng cách đó không xa chú ý bên này có phân phó hay không. Nhưng bọn họ lại cố ý gọi tên Tần Úc Tuyệt, rõ ràng là để nhắc nhở cô chú ý đến thân phận và vị trí của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Úc Tuyệt quay đầu nhìn bình rượu cách mình nửa mét một câu cũng không nói, chỉ bình tĩnh buông dao kéo trong tay xuống, chuẩn bị đứng dậy. Mà đúng lúc này, một thanh âm lười biếng từ ngoài cửa truyền đến. Mặt mũi còn rất lớn, Tạ Yếm chỉ ôm cánh tay dựa vào khung cửa, lười biếng nghiêng đầu nhìn về phía đám người Chu Thị kia, híp mắt lại. Để ai rót rượu cho các người đấy? Một đám người vừa rồi còn kiêu ngạo hung hăng tất cả đều giật mình. Chu Diễn theo bản năng ngồi thẳng, giống như thói quen nhanh chóng buông hai chân vắt lên. Động tác của Tạ Hà Thần dừng trong chốc lát, dường như không ngờ hắn sẽ đến. Bữa tiệc này cũng không báo cho Tạ Yếm Chi, nghe lời bọn họ như vậy, Tạ Yếm Chi đứng thẳng dậy đi vào, dừng lại trước mặt Tần Úc Tuyệt cong ngón trỏ cọ vào mũi cô, sau đó cười. Tôi còn không nỡ bắt em làm việc, ai cho phép em để ý ánh mắt của những người này. Ba chữ, những người này, rõ ràng là chỉ Chu Thị đoàn người này. Ngay lập tức biểu hiện trên khuôn mặt của cha Chu không tốt lắm. Anh Tạ, chúng tôi chỉ là xem vị trí Tần Tiểu Thư thuận tiện, lời này của ngài. Tôi cũng rất thuận tiện, bằng không tôi rót cho các vị. Tạ Yếm Chi cả lơ phất phơ đi tới bên cạnh chai rượu, cầm lấy một trong số đó, đặt trong tay ném, sau đó rút nút chai ra chậm rãi hỏi. Vừa rồi ai muốn giúp rót rượu, giơ tay lên, xung quanh yên lặng như tờ. Cho dù Tạ Hà Thần trở về, mọi người đều suy đoán Tạ Thị có thể sẽ xảy ra biến cố lớn, nhưng trước khi bụi lắng xuống, vẫn chưa có ai thực sự dám động tay động chân trước mặt Tạ Yếm Chi. Em trai, cứ ngồi xuống trước. Tạ Hà Thần đột nhiên mở miệng, thanh âm vững vàng. Bữa cơm này là anh làm chủ, chẳng lẽ là chuẩn bị ngay cả mặt mũi của anh cả này cũng không cho sao? Lời này anh nói, sao có thể không cho? Tạ Yếm Chi cười, ngữ khí nghe không ra nửa điểm khác thường, hắn đi đến bên cạnh Tần Úc Tuyệt kéo ghế ngồi xuống, sau đó giơ tay đặt cánh tay lên lưng ghế của cô. Không một câu thừa thãi, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy sự bảo vệ của hắn. Tạ Hà Thần quay đầu. Tiểu Chi tính cách như vậy, cũng không có ác ý, mọi người không cần để ý, nếu đã đến rồi, như vậy sau bữa tiệc này, hiểu lầm trước đó đều xóa bỏ. Sửa lại một chút, Tạ Yếm Chi cao giọng mở miệng nghiêng đầu nhìn Tạ Hà Thần, ý cười trong mắt thu liễm. Không phải hiểu lầm, Tạ Hà Thần nhìn lại hắn, sau một thời gian dài im lặng cười khẽ một tiếng, sau đó nhìn về phía Tần Úc Tuyệt. Chuyện này, phải do Tần Tiểu Thư quyết định, có phải hiểu lầm hay không, do cô tính toán. Nghe có vẻ chính nghĩa. Nhưng với uy hiếp chẳng khác là bao, bắt đầu từ vừa nãy Tần Úc Tuyệt vẫn không lên tiếng. Mãi đến lúc này, mới ngước mắt lên, nhìn về phía Tạ Yếm Chi. Tạ Yếm Chi rũ mắt nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng nói. Không ai có thể ép em tha thứ. Tần Úc Tuyệt nhắm mắt lại, giảm bớt sự chua xót của hốc mắt dưới, sau đó nghiêng đầu, hít sâu một hơi, dường như là chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Mà đúng lúc này, Tạ Yếm Chi đột nhiên hô. Tần Úc Tuyệt ngẩng đầu. Không cần vì anh mà tha thứ, hắn nói, Tần Úc Tuyệt nhìn đôi con ngươi màu nâu nhạt kia, đem cảm xúc cuồn cuộn ép xuống. Đôi mắt đó vẫn kiên định như mọi khi cùng với sự an tâm khiến người ta không thể giải thích được, giống như bất kể đối mặt với hoàn cảnh như thế nào, cũng sẽ không có chút nào chùn bước. Anh Chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Úc Tuyệt ngẩng đầu, nâng cằm nở nụ cười, giọng điệu nghe có vẻ nhẹ nhàng mà ôn hòa. tôi đúng là rất muốn tha thứ cho ngài, nhưng ngài còn chưa đứng đắn, còn chưa nói lời xin lỗi với tôi. Chu Diễn sửng sốt, cái này, không bằng bây giờ, nếu muốn đem chuyện này lật lại, quá trình cũng phải làm hết chứ. Tần Úc Việt cong mắt lại, ý cười lấp lánh, những lời này, làm cho sắc mặt người Chu gia hoàn toàn thay đổi. Trước mặt rất nhiều người, cùng với mặt mũi của giám đốc điều hành Chu Thị, để con trai mình cúi đầu xin lỗi một minh tinh nữ, điều này đối với nhà giàu mà nói, rốt cuộc là sỉ nhục như thế nào? Sắc mặt cha Chu tái xanh, ngẩng đầu nhìn Tạ Hà Thần. Tạ đại thiếu, các người có ý gì vậy? Chu gia chúng ta chủ động nể mặt Tạ thị một chuyến này, các người không thành tâm, cũng không cần phải hợp tác. Ánh mắt Tạ Hà Thần hơi lạnh, nhìn về phía Tạ Yếm Trì, trong giọng nói có thêm một chút cảnh cáo. Em trai, anh cả cũng nghe được. Tạ Yếm Trì rũ mắt, giọng điệu nói. Tạ thị là Tạ thị, cảnh giật là cảnh giật. Vì thế anh cần cho họ mặt mũi, tôi không cần. Tất cả những người có mặt đều giật mình. Mặc dù mọi người đều biết hai anh em Tạ gia sớm muộn gì cũng sẽ náo loạn một hồi, nhưng không nghĩ tới cương nhiên đã đến nước này. Lúc này cha Chu mới tỉnh táo lại, Tạ thị tuy rằng phần lớn là của Tạ Hà Thần, nhưng cảnh giật khoa học kỹ thuật lại không có thứ tốt nào là của hắn. Mặc dù cảnh giật bây giờ vẫn chưa đạt đến sự huy hoàng của Tạ thị, nhưng dưới sự phát triển của Internet, 2 hoặc 3 năm nữa, không biết ai thắng ai thua. Trừ phi Tạ Hà Thần có thể trong vòng 1 năm bức tử Tạ Yếm Trì, bằng không cuối cùng ai là người chiến thắng còn chưa chắc. Nghĩ như vậy rõ ràng, cha Chu cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo. Trong trường hợp này, đắc tội ai cũng không tốt. Vì thế, hắn trầm mặt nói. Chu Diễn, xin lỗi. Chu Diễn hiển nhiên không kịp phản ứng, nhưng nhìn thấy cha mình vẻ mặt tức giận, vẫn nơm nớp lo sợ đứng dậy khom lưng nói xin lỗi. Bữa ăn này không hài hòa. Chưa đâu đến 1 tiếng đồng hồ, đã kết thúc qua loa. Em lên xe chờ tôi. Tạ Yếm Trì nói với Tần Úc Tuyệt. Sau khi chờ người đi, phòng khách lớn chỉ còn lại 2 người hắn và Tạ Hà Thần. Em trai, Tạ Hà Thần lắc đầu, khóe môi mang theo nụ cười, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi cách làm của em, rất không thông minh. Anh cả không kiêng kỵ Chu Thị, bọn họ đối với anh mà nói không có nửa điểm giá trị. Tạ Yếm Trì cụp mắt nguy hiểm trong mắt càng sâu. Bất quá anh cả muốn mở đường cho mình, cũng đừng đem bản tính đánh lên người cô ấy. Tạ Hà Thần hôm nay lần này xuất hiện cũng không phải bởi vì muốn lấy lòng Chu Thị, mà là cố ý muốn bắt nạt Tần Úc Tuyệt chiêu cáo thiên hạ, mình có thể đè địa vị của Yếm Trì. Nhưng hiển nhiên Tạ Yếm Trì không để cho hắn như ý cách trương.